Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1464, đốn ngộ. Phụ mẫu ta, cuộc sống ở trong dầu sôi lửa bỏng. Này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói cho ta cái rõ rõ ràng ràng. Thạch Đầu Tử tâm tình, lúc này lập tức sẽ không tốt. Nhiều năm chưa từng trở lại, không nghĩ tới cha mẹ còn gặp trắc trở. Thật là đáng ghét, vốn không muốn lau thủ cha mẹ phổ thông sinh hoạt ý tưởng. Xem ra vào lúc này, cũng phải bỏ đi mới được. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Bây giờ cái này bị trộm đạo giả xâm phạm thế giới. Nơi nào lại có chân chính hòa bình? Nơi nào lại có chân chính bình an định đây? Các cha mẹ, nếu như mình thật không quản trương, chỉ sợ cũng phải ở trận đại chiến này bên trong diệt vong đi. Tính một chút, cửu trọng huyền hoàng thế giới bảo tháp cũng khá lớn, cũng mang bọn họ đi sau này. Bất quá trước mắt, vẫn là phải cẩn thận nghe một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để trong này kinh khủng như vậy. Vừa lúc đó, trưởng thôn từ đàng xa chạy tới, này là một vị cao tuổi đến đi cũng không nhúc nhích lão nhân ra, ở Thạch Đầu Tử chờ bên trong. Hắn thay thế thật sự có người nói, sự tình là như vậy, ngươi sau khi đi một tháng, ngươi cha nuôi dưỡng mẫu môn, cảm thấy quá mức buồn chán, chạy đi trên núi ở, ai biết trùng hợp là, có một ngày bọn họ phát hiện một cái rất nhỏ rất bí mật sơn động, đi vào sau này, nhặt được một món không nhìn ra phẩm cấp bảo bối. Ngược lại đi, vật này tất cả mọi người cảm thấy rất lợi hại, nhưng là đâu rồi, người ở đây lại không người có thể sử dụng. Cha mẹ ngươi quyết định đem đưa đến trong thành trường ăn đấu giá, đổi lấy đủ nhiều vật chất, phúc trạch trong thôn chúng ta tất cả mọi người. Nói tới chỗ này, lão thôn trưởng lời nói dừng lại. Lúc này ở bên cạnh hắn một vị lớn tuổi người tiếp tục nói tiếp, cha mẹ ngươi bọn họ đi thành Trường An sau này, trực tiếp đi phòng đấu giá, lấy các thứ ra sau này, lại bị thái phó đương triều con trai trực tiếp cướp đi. Hơn nữa, cái này phòng đấu giá cũng là hắn mở, còn đem các ngươi cha mẹ đánh ra, cha mẹ ngươi môn không phục, liền cáo ngự trạng tương đương đại lý tự người tiếp lấy vụ án. Ngay từ đầu nói cha xét rõ ràng, nhất định còn một cái thuần khiết, chỉ cần cha mẹ ngươi nói ra như thế nào lấy được. Nói tới chỗ này, vị này cũng dừng lại, đổi một người trẻ tuổi, thập phần tức giận nói, cha mẹ ngươi tin là thật, liền đem cái sơn động kia nói ra, ai biết này nói một chút cũng là tìm thiên đại phiền toái. Đại lý tự người trực tiếp chiếm lĩnh cái sơn động này. Hơn nữa, cái kia con trai của thái phó còn để cho cha mẹ ngươi môn tiến vào bên trong làm lao động tay chân, khai thác trong sơn động bảo bối, trả thù bọn họ tố cáo sự tình. Bên trong làng của chúng ta người rất muốn giúp bọn hắn, nhưng là chúng ta cũng không có năng lực làm a. Chẳng qua là sau đó chúng ta tận lực đưa một số người đi vào hỗ trợ khai thác, sau đó len lén mang một ít vật chiếu cố một chút hai người bọn họ. Ai, đáng ghét đại đường quan chức a, đáng ghét. Thật tình ngọn nguồn đã nói một rõ ràng, trên căn bản Đồng Thiên Nguyên cũng giải trong đó hết thảy. Điều này cũng có thể chính là người bình thường bi ai. Làm quan người mạnh, chèn ép ngươi không nói, còn phải dùng đủ loại thủ đoạn hành hạ ngươi. Có lúc chính là cái này dáng vẻ, nói cũng không cách nào nói. Bất quá, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy các thứ này đều là bọt nước. Thạch Đầu Tử bây giờ thực lực, ai dám với hắn đối nghịch? Ánh mắt một cái phẫn nộ chớp động sau, hắn trực tiếp nói với mọi người, mang ta đi cái sơn động kia, ta muốn đem cha mẹ cứu ra. Những thái phó đó cái gì đại lý tự người, ta sẽ nhượng cho bọn họ biết cái gì gọi là làm thống khổ. Hảo hảo hảo, chúng ta cái này thì dẫn ngươi đi, ngươi nhất định phải giáo huấn một chút bọn họ. Trong thôn những người này, từng cái hưng phấn nói, nhưng là, coi như lão thôn trưởng lão nhân ra, nhưng là cực kỳ không đồng ý. Hắn run rẩy đưa tay, một cái tát rút ra mấy cái hưng phấn người cái ót sau. Tức giận nói, mù gào thét gì, bây giờ thạch đầu tử là không tệ, nhưng là hắn còn có thể so với thái phó bọn họ lợi hại sao? Phải biết, ở chúng ta đại đường quốc, trừ hoàng đế bệ hạ còn có truyền kỳ thi tiên Lý Bạch trở ra. Ai cũng không thể là thái phó đối thủ. Các ngươi mang thạch đầu tử đi, không là chịu chết sao? Hắn đoạn văn này, cũng quả thật làm cho tất cả mọi người lâm vào trong an tĩnh, mới vừa rồi quả thật có chút thái lòng đầy căm phẫn. Không trải qua suy nghĩ, lão thôn trưởng Trương, quả thực là có đạo lý. Thạch đầu tử thực lực cường đại, sợ rằng cũng không khả năng đạt tới cái loại này độ cao. Đáng tiếc, đáng thương a, vậy cũng chớ đi đi. Đúng đúng đúng, hay là chớ đi, ta cảm thấy, cha mẹ ngươi môn khẳng định cũng không muốn nhìn thấy ngươi đi. Nhất định là như vậy, người trong thôn ý tưởng, lập tức thì trở nên, bất quá cũng đều ở tình lý bên trong. Cũng là muốn bảo vệ thạch đầu tử, nhưng mà, thạch đầu tử lúc này, nhẹ nhàng duỗi ra bản thân thủ, mỉm cười xoa bóp mọi người đầu vai nói, lúc trước ta, có lẽ thật chỉ có thể né tránh, nhưng là bây giờ ta, dù cho đại đường cũng phải sợ ta, mặc dù mang ta đi, ta nhất định có thể giải quyết vấn đề, thạch đầu khác lỗ mãng a, thái phó là tiên đỉnh cấp người. Cũng sắp muốn đi vào thiên tiên, người tại sao có thể là đối thủ của hắn? Đúng vậy, hay là chớ đi đi, người không thể nào thắng. Trong thôn lấy trưởng thôn cầm đầu các vị, rối rít xin khuyên đến, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện, đều là có lòng tốt hiền lành hạng người. Thạch đầu tử để ở trong mắt, cũng là ít không đồng nhất lần cảm kích, muốn phụng khuyên bọn họ. Thì phải xuất ra thực lực đến, chỉ là thực lực của chính mình, bọn họ có thể là không hiểu, nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại thạch đầu tử, để cho những người này tin tưởng chính mình năng lực, bởi vì, bên cạnh hắn còn có một cái đại đường quốc nhân vật truyền kỳ. Lý Bạch cũng không nói thêm cái gì, thạch đầu tử nhẹ nhàng xoay người, bàn tay tìm tòi. Lý Bạch trên đầu nón lá đã bị hắn lấy xuống. Lý Bạch người này là cả đại đường truyền kỳ, trong thôn người là chưa thấy qua Lý Bạch chân thân, nhưng là bọn hắn học võ địa phương cũng có Lý Bạch bức họa. Như vậy nhìn một cái Lý Bạch chân nhân, mỗi một người đều là kinh ngạc vô cùng nói: "À, thi tiên Lý Bạch, kiếm tiên Lý Bạch, tử tiên Lý Bạch, đối mặt này ba loại gọi." Lý Bạch chỉ có một tiêu sái trả lời. Ừ, ba cái Lý Bạch, đều là ta một người. Có ta ở đây, các người cảm thấy cứu thạch đầu tử cha mẹ, đánh bại thái phó những người này, có vấn đề gì sao? Ngài cũng quá tốt. Đúng vậy, ngài một mực vất vả hư vô tiên quân sự tình, rốt cuộc cũng chịu ra tay quản lý đại đường quan chức. Chúng ta phải cảm tạ ngươi. Giúp bọn ta thạch đầu tử a. Trong thôn các vị cũng hưng phấn vô cùng vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy đối với Lý Bạch kính nể cùng ngưỡng mộ. Giật vu ngôn biểu, chỉ bất quá, này tiếp đó, để cho bọn họ càng kinh ngạc sự tình xuất hiện lần nữa, bọn họ kính ngưỡng Lý Bạch. Ở vào giờ phút này, đối với của bọn hắn ngoắc ngoắc tay sau, trực tiếp cho thạch đầu tử khom người cúp một cung, sau đó thập phần nhún nhường nói, ta không phải là giúp các ngươi, cũng không phải giúp thạch đầu tử, mà là bởi vì, ta chỉ là thạch đầu tử tiểu người hầu, cứu cha mẹ của hắn, là việc nằm trong phận sự của ta vậy, cái gì tương đương với người hầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.